Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273. Nam nhân về điểm kia chuyện, nửa giờ sau, hai người năng lượng giao hỗ kết thúc, yên lặng nằm, ai cũng không muốn nhiều lời một câu, nghỉ ngơi 2 phút, Đường Đường ngồi dậy sửa sang lại quần áo, xinh đẹp trên mặt còn lưu lại nhàn nhạt dư âm. Càng lộ vẻ phong tình mê người. Chu Hạ nhìn tâm tình thật tốt, đầy máu sống lại, đem tự mình quần áo đổi thành lúc trước quần áo thường. Nằm xuống hồi Lam, ngươi mới vừa có chút quái, làm gì thô bạo như vậy? Đường Đường sửa quần áo ngay ngắn, ngồi ở mũi thuyền oán giận, ngoặc kép chấm chấm, đây là đang công ty à? Ta đương nhiên muốn chiến quyết. Chu Hạ không lời nói, tuy nói hắn phòng làm việc ở công ty phía sau cùng, cách hành lang là phòng họp, cũng sẽ không có nhân nghe lén, nhưng cô nam quả nữ sống chung một phòng, Đường Đường lại vừa là tân ký hợp đồng nữ nghệ sĩ. Cái này làm cho đi làm công ty chức viên thấy, khó tránh khỏi sẽ đoán mò suy nghĩ gì. Hừ, Đường Đường không nói. Đứng dậy đi tới trước gương nhìn một chút tự mình dáng vẻ. Vẫn không thể như vậy đi ra ngoài, nếu không khẳng định để cho người ta nói láo đầu. Nàng trở lại trên thuyền nằm xuống, gối Chu Hạ cánh tay, nhìn màu trắng trần nhà đảo. Chu Hạ, ngươi nói ta có phải hay không là quá nông cạn đây? Ngươi cái gì cái ý tứ? Chu Hạ đem Đường Đường mặt đẹp quay lại hướng về phía tự mình. Kỳ quái nhìn về phía nàng, nữ nhân hiền giả thời khác, cũng sẽ muốn loại vấn đề này sao? Kỳ tỷ nói ta chính là bị ngươi mê hoặc, mới ký hợp đồng các ngươi loại này công ty mới. Nghe nói như vậy, Chu Hạ yên tâm, ha ha, ta đây bọn thuộc hạ còn nói ta là bị một mình ngươi tam tuyến nữ minh tinh mê hoặc rồi. Tam tuyến nữ minh tinh? Ai nói, ta giàu gì đoán hạng hai đi. Đường Đường mở con mắt của đại đại, kháng nghị, hạng hai, đại mật mật là chuẩn một đường, bây giờ tư tư là chuẩn một đường. Các nàng có tác phẩm tiêu biểu, nhân khí cao hơn ngươi gấp mấy lần, ngươi hảo ý nghĩ nói ngươi là hạng hai. Chu Hạ buồn cười nói, vậy thì như thế nào, coi như ta là tam tuyến, đó cũng là ta bị thua thiệt. Đường Đường gắt giọng. Ngươi thế nào thua thiệt chứ? Ngươi biết người khác nói thế nào ta sao? Nói thế nào? Cái gì à? Bọn họ nói ta nhất định là cho ngươi bắt được nhược điểm gì? Nếu không tại sao xin ngươi làm sao, nữ chủ? Dùng ta nhân khí mang ngươi, còn trả hơn 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng ký hợp đồng ngươi. Ưng Thuận hàng năm 2 bộ phim truyền hình, 1 bộ phim điều kiện. Ngươi nói ngươi còn thua thiệt sao? Ta mới bị thua thiệt. Một chút chỗ tốt đều không lấy được. Khanh khách, coi như ngươi nói đúng thì như thế nào? Ngươi là có nhược điểm bị ta bắt được à? Đường Đường buồn cười nhìn chằm chằm Chu Hạ. Vừa xấu hổ não châm chọc nói. Không được sao? Bây giờ đó tính là gì? Quy tắc ngầm. Không phải là, ta là nói ngươi cho công ty còn không có mang đến chỗ tốt. Lại nói, chúng ta là yêu quá tha thiết nhân tự say, tự nhiên muốn giao hộ âm dương năng lượng, tu tiên cầu đạo, thăm dò thiên nhân hợp nhất cực lạc đại đạo. Ngươi làm sao có thể như vậy nông cạn coi là chỗ tốt trao đổi? Ha ha, thật không phải là sao? Đường Đường nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hạ, dĩ nhiên không phải a. Ha ha, cái gì yêu quá tha thiết nhân tự say? Ta chỉ biết yêu quá tha thiết tự nhiên nồng, ý đến nồng lúc sau nhẫn bỏ, yêu quá tha thiết không oán càng, nhân sự tang thương lại hà cầu. Đường Đường nói xong, thở dài một hơi, rời đi Chu Hạ cánh tay, ngồi dậy, thật giả, ngươi biết ý những lời này sao? Chu Hạ hiếm thấy nghe được Đường Đường nói ra những lời này. Thế nào ta không hiểu? Là ngươi giả bộ hồ đồ mới là... Phải không? Vậy ngươi nói một chút à? Ta còn thực sự là không biết. Ta vậy mới không tin ngươi chuyện hoang đường. ta đi rửa tay. Đường Đường nói xong hướng bên cạnh nhà cầu đi tới. Chu Hạ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đường Đường câu nói kia rất ý tứ đơn giản. Làm dùng tình tới thâm, sẽ không nỡ bỏ. Làm dùng tình tới thâm, cũng sẽ không than phiền. Nhân thế tang thương biến đổi, chỉ có chân tình tối cảm nhân. Nói đơn giản, hình dung một người đem ái tình đặt ở rất cao vị trí. Làm gì, đi thôi. Đường Đường từ nhà cầu đi ra, thấy Chu Hạ vẫn còn ở ngây ngô, lên tiếng nhắc nhở hắn. Không nhìn ra, chúng ta Đường Đường lại sẽ như vậy thông suốt, ngộ ra được như vậy đạo lý. Ngươi nói ngươi đối với ta tốt như vậy, ta báo đáp thế nào mới phải? Đường Đường hơi sững sờ, không khỏi che miệng cười duyên. Ngươi nghĩ rất nhiều, ta chính là trích dẫn một chút mà thôi. Ngươi cho ta làm cái gì? Dựa vào cái gì cho là ta sẽ đối với ngươi quyết một lòng? Lời này làm tổn thương ta tâm a. Đường Đường, Chu Hạ không nghĩ tới bị đùa bỡn, tiến lên bưng Đường Đường mặt đẹp, nhìn chằm chằm nàng. Ta mới vừa rồi như vậy không ngại cực khổ địa cho ngươi vui vẻ hạnh phúc, còn ký hợp đồng ngươi, an bài cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ngươi lại còn nói lời như vậy, thật là trái tim tan nát rồi, phải không? Cho ta nhìn xem bể mấy khối rồi, có phải hay không là có một khối thuộc về ta? Ta vội vàng nhặt. Đường Đường vẹt ra Chu Hạ thủ, một cái tay khác đặt ở Chu Hạ ngực sờ, vừa buồn cười hỏi, nếu như ngươi đối với ta một người tốt như vậy, ta đây dĩ nhiên đối với ngươi quyết một lòng, đáng tiếc không phải như vậy a. Không phải là, làm sao ngươi biết ta thì không phải là đối với ngươi một cái được? Ngươi cái nào mắt nhìn đến ta theo những nữ nhân khác đây? Chu Hạ liền thập phần không hiểu, Đường Đường dường như cũng không thấy hắn với ai chung một chỗ a. Ha ha, còn tranh cãi, ngươi không nói hết rồi chúng ta là tiên kiếm tam đẹp không? Mật mật đoạn thời gian trước xây cái bầy, đem ta cùng Tư Tư kéo vào đi. Ngươi nói ta có biết hay không ngươi sự tình? Thật giả, bây giờ sẽ bắt đầu báo đoàn sao? Các ngươi muốn làm gì? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Đường Đường. Không có a, chúng ta chính là trao đổi tâm đắc, miễn cho bị nam nhân lừa. Đường Đường đắc ý cười nói, không phải là, ta vậy cũng là lời nói dối thiện ý a. Mấu chốt là nhìn ta làm gì, mà không phải nói cái gì, có đúng hay không? Ha ha, cái này vẫn là lấy sau nói đi. Đường Đường giễu cợt một câu, mở phòng nghỉ ngơi môn đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra đi, liền lục tục có Dương Thiên Chân bọn họ làm xong sự tình đi ra. Hôm nay hay lại là trung thu kỳ nghỉ, có ký hợp đồng Đường Đường, Chu Hạ dứt khoát mời hôm nay toàn bộ làm thêm giờ nhân viên cùng nhau đến phụ cận Tương Thái quán ăn chung. Sau khi cơm nước xong, Chu Hạ liền để cho tài xế lái xe đưa hắn và Đường Đường đi đoạn Bội San mướn phòng. Đây là một tòa cao tầng CBD nhà trọ, ở đều là phụ cận khoa học kỹ thuật tinh anh, thành phần trí thức cao cấp cái gì, lấy người tuổi trẻ làm chủ. Mặc dù là trung thu tiết, ban ngày tiểu khu cũng không thấy được người nào. Hai người đeo kính mát cùng cái mũ, đi thang máy đến 9 tầng nhà ở. Nhà ở thật lớn, là một gian trùng tu sạch sẽ tam phòng ở. Chủ nhân rất văn nghệ, tựa hồ là cái họa sĩ cái gì. Trong nhà đều có đủ loại nghệ thuật họa tác. Chu Hạ cùng Đường Đường cảm thấy còn rất ấm áp. Hai người một buổi chiều chính là đang làm ngượng ngùng vận động, sau đó đủ loại hiểu nhau. Lần trước chụp xong làm sao khen Tiêu Mặc, hai người có quan hệ thân mật sau. Chu Hạ sáng ngày thứ hai an vị máy bay hồi kinh tuyên truyền chuyện tình cây táo gai rồi. Lần này mới xem như chân chính thật tốt sống chung. Nói cần nhiều sự tình, Chu Hạ cuối cùng là hỏi thăm rõ ràng. Tiên kiếm tam mỹ group số, bày danh là nam nhân về điểm kia chuyện. Đây là làm sự tình a. Chu Hạ lại đi nhìn bày giới thiệu, nhất thời lông tơ cũng dựng lên. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền.